Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283, chương 286. Vũ Hóa Tiên Tông chi mời, Bạch Mi xuất quan, Thục Sơn đoán có an toàn bảo đảm. Bạch Mi cũng làm phép đem Thục Sơn lần nữa hạ xuống hồi địa ương giới. Bên này Thục Sơn vừa về tới địa ương giới, Bạch Mi liền nhận ra được một đạo khí tức quen thuộc chính hướng Thục Sơn nhanh chóng chạy tới. Chắp tay đứng ở trước đại điện Bạch Ngọc trên quảng trường. Bạch Mi ngắm nhìn cách đó không xa một đạo hồng quang bay nhanh vạch qua chân trời. Hồng quang rơi xuống đất, Bạch Mi nhìn phong trần phó phó Đồng Thiên Kiêu, nhẹ giọng cười một tiếng. Đồng Hoàng hôm nay thế nào có thời gian, tới ta Thục Sơn a. Gặp lại sau Bạch Mi, Đồng Thiên Kiêu trong lòng không khỏi có chút rung động. Năm đó ngang sức ngang tài cố nhân, giờ phút này trên người tản mát ra khí tức thâm trầm giống như là thương mang đại địa, vô cùng vô ngân, lại lạnh nhạt như thiên nhai mỏng vân, như có như không. Đối mặt Bạch Mi, Đồng Thiên Kiêu thậm chí cảm thấy một tia tại chính mình sư tôn trên người mới có nặng nề chèn ép. Hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ta ngươi giữa đã có như vậy chênh lệch, hơi có chút cảm khái. Đồng Thiên Kiêu bình định tình cảm xuống, đưa tay từ trong ngực lấy ra Hạ Hầu Giã giao cho hắn thiệp mời. Lần này tới, là gia sư dặn dò đem thiệp mời đưa cho Thục Sơn chi chủ. Xin ngài nhận lấy, thân phận cảnh giới tu vi khác xa. Đồng Thiên Kiêu trực giác mức độ chỉnh mình hình thái, ngữ khí mang theo vẻ tôn kính. Đồng Hoàng không cần khách khí như vậy, ta ngươi hai người đã từng kề vai chiến đấu, giao tình không dễ, tôn sư có thể nói mời ta không biết có chuyện gì à. Nhận lấy Đồng Thiên Kiêu đưa tới thiệp mời, Bạch Mi thuận miệng nói, chưa từng nói, gia sư chỉ nói người xem qua thiệp mời liền sẽ rõ ràng. Đồng Thiên Kiêu đáp, gật đầu một cái. Bạch Mi mở ra thiệp mời, đập vào mắt nơi mấy hàng bút tẩu long xà chữ viết chỉ một thoáng hóa thành một tên vóc người thon dài, mặt mũi một loại thanh trĩ một nửa khô cằn nam tử thân hình. Tại Hạ Vũ Hóa Tiên Tông Hạ Hầu Giã, gặp qua Thục Sơn chi chủ. Từ thiệp mời chung đi ra Hạ Hầu Giã, khẽ mỉm cười hướng Bạch Mi chắp tay một cái, giơ tay lên đáp lễ. Bạch Mi nói, Hạ Hầu tiền bối lần này dặn dò lệnh đồ tới đưa giản, là tìm Bạch mẫu nhân có chuyện gì không? Lần này sai tiểu đồ đi Quý Tông, chính là, đứng tại chỗ, thấy Bạch Mi nhìn chằm chằm thiệp mời ngẩn ra. Đồng Thiên Kiêu nhất thời biết mình vị sư tôn kia quả nhiên ở thiệp mời trung thi hạ thủ đoạn. Cũng may chính mình không có bởi vì tò mò mở ra thiệp mời. Nếu không có miễn không đồng nhất ngừng trách phạt, hướng Bạch Mi tự thuật mời ý nguyện sau. Hạ Hầu Giã đứng yên ở tại chỗ, chờ đợi Bạch Mi trả lời. Chuyện này, Vũ Hóa Tiên Tông chắc hẳn không chỉ có tìm Bạch Mỗ một người đi. Bạch Mi cười nhìn về phía Hạ Hầu Giã, gật đầu một cái. Hạ Hầu Giã nói, Bạch Tông chủ thông suốt, cũng minh bạch chuyện này tuyệt không phải một hai kim đan có thể hoàn thành. Ta Vũ Hóa Tiên Tông đã ở mấy tháng trước liền bắt đầu rộng rãi phát anh hùng thiếp, triệu tập cửu châu như Bạch Tông chủ một loại thiên tài kim đan đi bổn tông cùng tham khảo đại sự. Đây là hai bên cùng có lợi cử chỉ, chắc hẳn Bạch Tông chủ sẽ không cự tuyệt đi. Dĩ nhiên, Quý Tông đi như vậy khẳng khái cử chỉ, Bạch Mỗ như thế nào lại cự tuyệt? Hạ Hầu tiền bối yên tâm, Bạch Mỗ nhất định sẽ đúng lúc đi, tuyệt không cô phụ Quý Tông có hảo ý. Nhận lấy thiệp mời, Bạch Mi gật đầu nói, được, Bạch Tông chủ coi là thật là thiên hạ hiếm thấy chi hào kiệt. Vậy tại hạ ngay tại bên trong tông cung kính chờ đợi Bạch Tông chủ. Đại giá quang lâm, cười chắp tay một cái. Hạ Hầu Giã thân hình dần dần trở nên mông lung, biến mất theo. Rõ ràng câu trả lời Hạ Hầu Giã, Bạch Mi Thu cất thiệp mời đối với Đồng Thiên Kiêu nói: "Đồng Hoàng hiếm thấy tới ta Thục Sơn, dứt khoát ở lại đây hơn mấy nhật, ta ngươi cũng có thể nói chuyện cũ nói pháp. Mấy ngày nữa, ta với ngươi đồng hành hồi tông, ngươi thấy có được không?" "Được, ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh." Đồng Thiên Kiêu đáp ứng nói. Vài ngày sau, Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu cùng từ Thục Sơn lên đường đi Trung Châu Vũ Hóa Tiên Tông. Tầng tầng vân hải chi thượng, Bạch Mi chân đạp một quả toàn thân kim quang tràn ra cự kiếm cùng thân hóa hồng quang Đồng Thiên Kiêu đi sóng vai. Bây giờ Bạch Mi ở sở trường kiếm khinh phong gia trì hạ, tốc độ thậm chí có thể để cho tự thân tiến vào một chủng loại tựa như thời không đình trệ trong trạng thái. Ở trong loại trạng thái này, Bạch Mi chung quanh hết thảy đều sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp, mà Bạch Mi vẫn như cũ có thể giữ đến cực kỳ nhanh chóng độ. Ở trong loại trạng thái này tạt qua, chỉ bất quá loại trạng thái này đối với nhục thân yêu cầu cao đến đáng sợ, cho dù là Bạch Mi cũng không cách nào thời gian dài vận dụng, chỉ có thể làm như một loại lạ thường không kịp thủ đoạn. Nam Thùy trong khoảng cách châu khoảng cách không gần, Đồng Thiên Kiêu lúc tới không ngủ không nghỉ, đi cả ngày lẫn đêm phi hành nửa tháng mới chạy tới Thục Sơn. Không, lúc này quá ngược lại không cần gấp gáp như vậy. Khoảng cách Vũ Hóa Tiên Tông ước định thời gian còn có một cái bán nguyệt. Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu vừa đi vừa nghỉ, hoa hơn 10 ngày thời gian, đi tới Thanh Châu Phủ Thành Vạn Thọ Thành. Năm đó Chu Thọ Thụ người kia ở chúng ta trong 10 người là tối xấu hổ một cái, mạo bất kinh nhân, nhưng những này năm lại tần suất sợ làm. Đầu tiên là đột phá trúc cơ những ràng buộc thành tựu đại năng tôn sư. Sau đó lấy thủ đoạn lôi đình cướp lấy Chu gia nắm quyền trong tay. Không chỉ có đem Chu gia nguyên gia chủ Chu Trạch bắt giữ nhốt lại, còn nghĩ Chu gia bốn vị nửa bước kim đan tộc lão sinh toi ở dưới trường huyết tẩy Chu gia sáu cái mạch, ít nhất trên vạn người bỏ mạng, kỳ tâm tính tàn nhẫn, để cho nhân thán phục. Đi tới Vạn Thọ Thành sau, Đồng Thiên Kiêu liền cùng Bạch Mi nói: "Chu Thọ Thụ, hồi tưởng lại cái kia tóc xanh thiếu niên cùng Chu gia." Bạch Mi trong trí nhớ mông lung hiện ra mấy đoạn trí nhớ. Năm đó hắn bị âm thổ phái ra diệt khẩu nhân đuổi giết, là một gã gọi là Chu Phúc Hải nam tử giúp hắn giết ngược đám người kia. Sau khi Chu Phúc Hải yêu cầu Bạch Mi thay hắn đến Thanh Châu Chu gia truyền lời, Bạch Mi cũng làm đến. Bây giờ gần 6 thất 10 năm trôi qua, năm đó cái kia nam tử thần bí, Bạch Mi cũng không biết còn sống hay không. Nếu đến, vậy chúng ta phải đi Chu phủ nhìn một chút, năm đó xấu hổ thiếu niên tại sao lại trở thành hôm nay lãnh huyết gia chủ. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu bước hướng Chu phủ đi tới. Đến gần Chu phủ, Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu liền cảm giác một cổ khí tức âm lãnh từ Chu gia phủ đệ đại viện tường cao trung truyền ra, cổ hơi thở này thập phần đạm bạc phiêu miểu, cho dù là trúc cơ chân tu đều không cách nào phát hiện. Nhưng không giấu giếm được Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu này hai vị kim đan đại năng. Thân hình thoát một cái, Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu trực tiếp vượt qua Chu phủ tường rào vào Chu gia phủ đệ. Chóp mũi nhẹ ngửi, cảm thụ tòa phủ đệ này trông như có như không chết đi mùi vị. Bạch Mi cùng Đồng Thiên Kiêu chố mắt nhìn nhau liếc mắt, đều cảm thấy có cái gì không đúng. Trong cơ thể kim đan rung một cái, Bạch Mi hùng hậu bàng đại thần niệm đột nhiên mở ra, đem trọn ngồi Chu phủ đều thâu tóm trong đó. Tìm tới, thần niệm càn quét toàn bộ Chu phủ, Bạch Mi nhất thời nhận ra được Chu gia phủ đệ chỗ không ổn. Cùng Đồng Thiên Kiêu thân hình như gió, Bạch Mi hai người hô hấp đang lúc liền tới đến Chu gia phủ đệ một nơi ẩn núp bí địa lối vào. Nhìn bí địa lối vào phức tạp đông đảo trận văn, Bạch Mi giơ tay vẩy ra một mảnh nhỏ vụn bạch quang bao trùm đến những thứ kia trận văn trên.